1595, Cẩm Lân Lâm Côn Lôn, sinh diệt đại chiến bắt đầu. Ẩm. Trên bàn trà bàn, trong nháy mắt bị Cẩm Lân Long Quân hất bay đi ra ngoài, ngươi nói cái kia lấy kinh tăng nhân các ngươi vẫn không có hàng phục, ngươi lại bắt đầu nội chiến, quả thực không làm nhân tử, không tha nhờ ta y đửa cờ tên khốn này. Đông Hải Long Quân trong mắt lửa giận ngút trời mà lên, Ngao Nhạc. Phụ vương Ngao Nhạc đi ra. Ngươi đi vào cứu viện cái kia linh cảm, đem áp giải trở về, vi phụ muốn đích thân thẩm vấn này nghiệt xúc, lại dám đâu tranh nội bộ, thật sự bản lanh lớn, lại không đem bản tọa để ở trong lòng. Đông Hải Long Quân lửa giận ngút trời mà lên. Nghe xong Đông Hải Long Quân, Ngao Nhạc túi đầu, lườm một cái, hiện tại hậu quả còn không phải ngươi tạo thành, năm đó nếu không phải ngươi đề xướng cái gì huyết mạch luận cao thấp, đồng thời thành lập huyết mạch chế độ, khả năng có hôm nay kết quả. Lời nói mặc dù là chính đây lời, nhưng cũng không thể nói như vậy đi ra. Ngao Nhạc đối Đông Hải Long Quân cung kính thi lễ, phụ vương tạm thời nghỉ ngơi, giảm nhiệt khí, hài nhi này liền đi vì là phụ thần hàng phục cái kia vô liêm sỉ. Nhanh đi mau trở về, ta nhìn Phật gia đã bắt đầu bố cục động thủ, chớ vội gọi cái kia Phật gia đem linh cảm thái tử giam giữ đi qua. Đông Hải Long Quân nói. Đúng. Cái kia Ngao Nhạc trong nháy mắt hóa thành lưu quang, biến mất ở trong nước không thấy tung tích. Nhìn cái kia Ngao Nhạc đi xa, Đông Hải Long Vương mắt lộ ra cảm khái, tổ long huyết mạch đúng là không dô nở dê bình thường nở dê. Thật không biết Nhạc Nhi nếu là hoàn toàn huyết mạch phản tổ, sẽ có cái gì cảnh tượng, đến thời điểm tái hiện tổ long uy nghiêm, hùng bá chư thiên, độc hưởng thiên địa khí vận, ta long tộc từ đó về sau độc tôn chư thiên vạn giới. Đại ca nói rất đúng, chúng ta như vậy tính kế, là vì cái gì còn không phải là vì chuyển đổi nhân tộc, sau đó ta long tộc thay thế được nhân tộc địa vị, trở thành chư thiên vạn giới loại thứ nhất tộc. Nam Hải Long Quân mắt lộ ra cẩn thận vẻ, chỉ là bây giờ xem ra, nhưng là có chút không ổn à. Cái kia mãng hoang các vị yêu thần lại có thật sự liên hợp cùng nhau xu thế, như vậy xuống, đối với chúng ta nhưng là thật to bất lợi, mặc dù là đánh bại nhân tộc, nếu là mãng hoang đám kia xuất sinh liên hợp. Lại, chúng ta cũng không phải muốn bước nhân tộc góp chân. Chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ. KNZ Bắc Hải Long Quân kéo trồng dâu. Côn Luân Sơn, vạn cổ không đổi. Côn Luân Sơn bên trong hôm nay đến rồi một vị thần bí khách mời. Đã thấy người này trên người mặc áo bào đen, quanh thân quái dị khí thế lưu chuyển, một đôi mắt quét mắt Côn Luân Sơn. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị, không có sai, năm đó thân thể tàn phế liền vẫn lạc tại nơi này, không nghĩ tới Thương Hải Tăng Điển, một đoạn thân thể lại bị thiên địa pháp tắc hóa thành Côn Luân Sơn, mượn tổ long sức mạnh dùng để chống đỡ trong thiên địa sức mạnh to lớn, tìm hiểu tổ long pháp tắc. Ta nếu như có thể hấp thu năm đó thân thể tàn phế, tất nhiên có thể một bước lên trời, ở luyện hóa cái kia tiên thiên phù tang mục chắc cây, phục sinh tiên thiên phù tang mục, chư thiên vạn giới còn có ai là đối thủ của ta. Bóng người kia ở Côn Luân Sơn bên trong bước chậm. Không lâu lắm cũng đã đi vào Côn Luân Sơn bay bụng, nhìn cái kia vẻ vải suy sụp long mạch, nhất thời sững sờ. Đã diễn sinh ra được linh trí, nếu là bị cái tên này chạy thoát, tất nhiên sẽ kế thừa tổ long khí vận, ở đại thế giới bên trong siêu thoát. Người áo đen kia sững sờ. Cái kia Côn Luân Sơn địa mạch nhìn thấy nam tử kia về sau, gầm lên giận dữ, liền muốn bay lên không, gầm thét lên hướng về nam tử bay đến, chỉ là vừa mới đứng dậy, lại nghe được xích xả tờ thanh âm hoa lạp lạp lạp vang vọng. Vô số sợi xích màu đen điêu khắc huyền diệu phù văn, trong nháy mắt từ hư xích xả tờ bên trong hiển lộ ra, đem cái kia địa mạch gắt gao trói buộc chặt. Ngọc Độc Tú năm đó lấy thiên ma giới một giới lực lượng chấn áp này Côn Luân Sơn địa mạch, thiên ma giới bên trong thiên ma vô số, địa mạch này cho dù có thông thiên lực lượng, cũng khó có thể thoái đi địa mạch chấn áp. Đây là nhìn cái kia vô số ngăm đen xiềng xích, người đến sợ hãi cả kinh, đang muốn cất bước đi về phía trước, lại nghe được trong hư không truyền đến một trận âm lãnh lời nói, "Ta nếu là ngươi, ta liền như vậy dừng lại, chắc chắn sẽ không đi về phía trước một bước." Người áo đen nghe vậy dừng bước, một đôi mắt nhìn về phía hư không, muốn tìm kiếm lời nói kia khởi nguồn chỗ, nhưng thủy chung cũng không tìm tới đầu nguồn. "Các hạ là phương nào nhân sĩ?" "Ta là phương nào nhân sĩ không trọng yếu, chỉ là này Côn Luân Sơn không phải các hạ có thể tới, này Côn Luân Sơn địa mạch đã bị ta khóa lại, kính xin Cẩm Lân Long Quân mau cho nở dê quay lại đi." Trong hư không một cái xiềng xích diễn sinh mà ra, trong nháy mắt cái kia xiềng xích trống trước, biến thành một bóng người đứng ở đó. Địa Long cái chán chỗ, ô gào, Địa Long đã có linh trí, nhìn thấy nam tử này đứng ở chán của chính mình, nhất thời ủy khuất một trận nghẹn ngào, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể mạnh mẽ thụ lấy. "Người biết ta?" Người áo đen kia ảnh nhất thời kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng lùi về sau một bước. "Này Côn Luân Sơn địa mạch, mặc dù là các vị vô thượng cường giả cũng khó có thể tìm đến tung tích, tự mình mặc dù là có đặc thù cảm ứng, cũng đầy đủ tìm hơn 5.000 năm, hôm nay mới có thể tới chỗ này. Cẩm Lân Long Quân, kính xin về đi, Địa Long này thuộc về ta." Bóng đen kia theo gió đung đưa, Cẩm Lân Long Quân như là không tin bản tọa, cứ việc động thủ cũng được, kính xin Long Quân góp ý thủ đoạn của ta. Nói chuyện, đã thấy bóng người kia hét dài một tiếng, sau một khắc một luồng quái dị sóng âm từ Cẩm Lân vang lên bên tai, này sóng âm bên trong vô số ảo tưởng bộc phát, khó có thể chống đối. Nuốt chửng, nuốt chửng, nuốt chửng. Ta muốn thôn phệ các ngươi, ta muốn thôn phệ các ngươi đều là thuộc về ta, đều thuộc về ta một phần, ta muốn thôn phệ các ngươi, ta muốn thôn phệ các ngươi năm, không đúng, cái kia Cẩm Lân trong nháy mắt từ trong ảo cảnh thức tỉnh, chảy mồ hôi ròng ròng bay lên, tâm thần mình thuần dương, lại trong khoảnh khắc đó mê muội giật mình, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Ngươi kẻ này năm, thật quỷ dị thần thông, cùng hô thần thần thông đúng là giống nhau đến mấy phần, bất quá muốn vẹn vẹn nương tựa theo như vậy thủ đoạn gọi ta thối lui. Nhưng là mơ hao sau khi nói xong, đã thấy Cẩm Lân trong tay háo một chỉ vớt rồng rối ra, này vớt rồng bên trên hỗn độn khí lượn lờ, một chảo này tựa hồ tạo hóa sinh diệt đều ở trong đó, không ngừng diễn dịch, có vô cùng thần uy ở trong đó biến thiên, tạo hóa sinh diệt, càn khôn định số, căn cứ đều ở một trường bên. Trong, thật là lợi hại một trưởng bóng đen kia lúc này thấy đến Cẩm Lân một chảo về sau, nhất thời mắt sáng rực lên, đây cũng là sinh diệt tạo hóa sao. Vừa nói, đã thấy bóng đen kia bàn tay ôm cầu. Hư không vặn mẹo, đã thấy vô số đạo lờ mở bóng đen từ trong hư không bay ra, trong nháy mắt biến thành một cái xiềng xích, hướng về kia Cẩm Lân mà đi. Thiên ma, chư thiên huyễn hành không ngại. Cái kia xiềng xích lại trong nháy mắt xuyên thủng Cẩm Lân trong tay sinh diệt tạo hóa, trực tiếp hướng về Cẩm Lân nguyên thần Long Châu buộc chặt mà đi. Ngươi nếu không nguyện ý đi, đó chính là không trách ta, ngươi mà lưu lại cùng địa mạch này làm cái bạn đi. Bóng đen một trận quỷ dị cười lớn, không ngừng chế tạo từng hình ảnh ảo cảnh. Bản tọa tâm thần viên mãn. Ngươi loại thủ đoạn này, đối với ta mà nói, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Cẩm Lân xem thường nở nụ cười, đối với trước mắt vô số ảo giác làm như không thấy. Phốc phốc. Một cái quái dị trường đao trong nháy mắt đảo mặc Cẩm Lân thân thể, thanh trường đao kia đen thui, không ngừng nuốt chửng Cẩm Lân tinh huyết. Ầm. Cẩm Lân một chảo đem thanh trường đao kia chủ nhân đập nát, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, này làm sao có khả năng, đây không phải giả sao? Ha ha ha, thiên ma đại đạo, huyền diệu trong đó vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi như cho là hắn là giả, vậy hắn chính là thật sự, ngươi như cho là hắn là thật, vậy hắn chính là giả, thật giả sinh diệt cốt đều trong một ý nghi mà thôi, chỉ đến thế mà thôi, uổng cho ngươi còn lĩnh ngộ tạo hóa cùng hủy diệt đại đạo, liền như thế điểm đạo lý đơn giản đều muốn không ra. Bóng đen kia xem thường nở nụ cười. Cẩm Lân sắc mặt khó coi, hai tay thu về trong áo choàng. Ừ, nghĩ đến thấu về nghĩ đến thấu, nhưng thật sự muốn làm đến, chư thiên vạn giới sợ là không người nào có thể đạt đến loại cảnh giới này. Ngươi nói sai. Ta hiện tại cũng đã đạt đến loại cảnh giới này. Bóng đen quỷ dị nở nụ cười, vô số xiềng xích trong nháy mắt từ trong hư không bay ra, hướng về Cẩm Lân quấn quanh mà đi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, hôm nay liền đưa ngươi trấn áp, đưa ngươi cùng địa mạch này triệt để nung nấu, hóa thành thiên địa chi lực, triệt để tuyệt tổ long nhớ nhung. Bóng đen kia cười gằn. Đừng hòng Cẩm Lân trong tay hỗn độn khí trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán, một trường bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái nhỏ hỗn độn, vạn hóa quy nguyên. Một chiêu này thú vị, đúng là có như vậy điểm dáng vẻ. Bóng đen kia trong mì hệ NG chà chà có tiếng. Địa Long, đi bắt lại cho ta hắn, ngươi nếu là bắt lấy hắn, ta liền cho ngươi ngàn năm tự do. Ô gào trong nháy mắt, vô số xiềng xích màu đen trong nháy mắt mở trói rối dài, đã thấy cái kia Địa Long trong dây lắt vọt ra ngoài. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.